Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, Hoàng Tước đúng là nàng. Đột nhiên tăng vọt chí thiên hà nhị trọng rồi. Cảm nhận được trước mặt người thực lực tăng vọt, Tần Sương hoảng sợ vô cùng nhìn đối phương. Vốn là 2m5 hai bên thân thể cất cao một thước, biến đến gần cao 3m. Như thế một cái biến hóa kinh người, để Tần Sương khiếp sợ đồng thời, ánh mắt càng ngưng trọng thêm lên. Người này thực lực quá mạnh, mạnh đến vượt qua hắn dự đoán. Vốn cho rằng chỉ là một cái lực lượng hơi mạnh thiên hà nhất trọng cường giả. Thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà sẽ còn dị hóa. Lý huynh cẩn thận một chút. Đây là thú phách môn đặc hữu thú phách kỹ. Bọn họ đem yêu thú tinh huyết lấy hình xăm phương thức văn tại trên thân thể. Cần thiết thời điểm, có thể mượn trợ yêu thú lực lượng. Thực lực có thể tăng tiến. Mà mẹ mày, đây là gian lận a. Nghe Phạm Tiến, Tần Sương nhất thời cảm thấy đau cả đầu. Loại này biến thái chiêu số, đến tột cùng là cái gì cái lão biến thái nghĩ ra được. Hắn thiên hỏa tam huyền biến cũng còn không có thắp sáng, lại có người dẫn trước tại hắn đi đầu vượt xa bình thường phát huy. Không đúng, loại này kỹ pháp quá mức nghịch thiên, tất nhiên có lợi có hại. Gia hỏa này hiện tại tuy là thiên hà nhị trọng tu vi, nhưng hắn muốn thương tổn đến ta, vẫn có chút khó khăn. Chỉ cần ta cẩn thận một chút, nhất định có thể né tránh người này công kích, tìm tới hắn tai hại. Lão tử thì có thể thuận lợi đánh chết gia hỏa này. Tần Sương theo nguyên bản vội vàng sao động biến đến tỉnh táo. Cái kia ngưng trọng ánh mắt chăm chú khóa chặt dị hóa sau nam tử. 3m thân cao. Tại Tần Sương xem ra hoàn toàn chính xác xem như một cái quái vật khổng lồ. Oanh, nhất quyền oanh đến, bốn phía không khí bị trong nháy mắt nghiền bão, thì liền không gian, đều xuất hiện kịch liệt run run, đáng sợ cùng cực, bạch, Tần Sương không dám khinh thường. Lăng Ba Vi Bộ đột nhiên thi triển mà ra, thân ảnh của hắn tại quả đấm to lớn sắp tiến đến, hóa thành một đạo tàn ảnh miễn cưỡng né tránh. Dù vậy, hắn vẫn như cũ cảm thấy cái kia lăng liệt đáng sợ kình phong toát cọ lấy gương mặt của hắn, sinh thương yêu không dứt, lực lượng so với ban đầu mạnh gần gấp hai nhiều. Cái này mẹ nó cái quái vật, tốc độ của người này cực nhanh, nhất kích không thành, đệ nhị kích lập tức đuổi theo kịp. Phiến địa vực này bàn đá bị nó cứng rắn quyền đầu đập ra nguyên một đám hố to. Ban đầu vốn còn muốn tiến đến tìm tòi hư thực người, khi nhìn đến gần cao 3 mét tráng hán về sau, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, sợ chết khiếp chạy ra ngoài, thì liền Thác Bạt Lung Nguyệt đều lẫn mất xa xa. Nàng không có lập tức chạy đi, mà chính là lặng lẽ mò tới Phạm Tiến bọn người từ thủ lối vào chỗ. Nhìn qua không có nhất uy hiếp nàng, vậy mà tại mọi người bất chi bất giác dưới, tiến nhập cửa vào. Tần Sương thấy rõ ràng, đây là hắn bàn giao Thác Bạt Lung Nguyệt sự tình. Hắn biết, Thác Bạt Lung Nguyệt tu vi quá yếu. Nếu quả như thật đại chiến, tất nhiên sẽ không có người cố kỵ đến nàng tồn tại. Có thể đến người nơi này, cơ hồ không có địa đan cảnh võ giả. Chỉ cần nàng bên trong liễm khí tức, giảm xuống tồn tại cảm giác, mọi người rất có thể sẽ không phát hiện nàng. Nhìn lấy Thác Bạt Lung Nguyệt thuận lợi tiến vào cửa vào, Tần Sương khóe miệng nhấc lên một vệt hài lòng mỉm cười. Đến mức một phương khác chiến đấu mấy người thì là sắc mặt đại biến. Phạm Tiến dẫn đầu nói, hỏng bét, Lý Mục người thị nữ kia tiến vào. Hắc Nham đồng dạng kinh hãi. Hắn tức giận nhìn lấy Phạm Tiến, đều là ngươi cái tên khốn kiếp, lão tử giết ngươi. Mắt thấy Hắc Nham liền muốn dị hóa, Phạm Tiến vội vàng nói, đừng nóng vội, đồ vật bên trong, nữ nhân kia không nhất định có thể được đến. Chúng ta đi vào đem nữ nhân kia chém giết, đến lúc đó lại phân cao thấp. Tốt, trước tha cho ngươi một cái mạng, đồ vật quan trọng, đi. Mấy người cùng nhau đâm vào cung điện cửa vào. Tần Sương nhìn đến ánh mắt siết chặt, trong ánh mắt lướt qua một vệt sát cơ nồng nặc. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ quá đề cao mấy tên này. Vì lợi ích, bọn họ có thể lên xung đột. Đồng dạng, vì lợi ích, bọn họ cũng có thể lại lần nữa hợp tác. Đáng chết, là ta hại Lung Nguyệt. Tần Sương đối thủ sớm đã theo Hắc Nham bọn người thối lui. Tần Sương đứng tại chỗ, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm cửa vào. Hắn tại ảo não, hối hận, ta sẽ không để cho ngươi chết. Lung Nguyệt, chống đỡ. Đột nhiên ở giữa, Tần Sương toàn thân khẽ giật mình. Ai nói qua tiến vào thì nhất định sẽ bị phát hiện. Trong này cấu tạo bọn họ đều còn không biết. Nói không chừng, cái thứ nhất tiến vào liền được cái kia cái gọi là công pháp đan dược đâu. Muốn đến nơi này, Tần Sương một đầu đâm vào cửa vào. Biến mất tại mảnh này có thể xưng phế tích địa phương. Đây là, vừa mới đi vào, Tần Sương liền phát hiện phiến địa vực này kỳ dị. Sớm tại hắn trước một giây tiến vào mọi người. Vậy mà biến mất không thấy. Thác Bạt Lung Nguyệt, cũng không thấy tung tích dấu vết. Huyễn cảnh, không đúng, nhìn qua càng giống là một cái mê cung. Trước mặt tràng cảnh, để Tần Sương hơi sững sờ. Rất nhỏ cảm giác một chút. Hắn liền biết nơi này đến tột cùng là cái gì. Mê cung, một chỗ có thể ngăn cách rơi võ giả thân thể phía trên khí tức mê cung. Liền xem như thiên hà cường giả, đều không thể phi hành. Tòa cung điện này chủ nhân, đến tột cùng là đẳng cấp gì nhân vật. Vậy mà có thể dưới đất bố trí ra như thế một tòa cung điện. Hơn nữa còn có rất nhiều cấm chế. Nói rõ cũng là khảo nghiệm kẻ đến sau đó a. Bốn phía sương mù dày đặc tràn ngập, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc, lấy Tần Sương thực lực hôm nay, cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy 2 mét trong vòng sự vật. Lại xa liền hoàn toàn mơ hồ. Hả, đó là cái gì? Đi ước nửa phút, Tần Sương chỉ cảm thấy phía trước có ánh sáng. Bước nhanh tiến lên, nhất thời phát hiện đến tột cùng là cái gì đang phát sáng. T, phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Cái đồ chơi này lại bị khắp nơi ném ở chỗ này. Bảo khố, đây tuyệt đối là bảo khố a. Nhặt lên trên đất một khối đá, linh khí nồng nặc tràn ngập tại thạch đầu bên trong. Rất nhỏ cảm thụ một chút, Tần Sương liền phán đoán ra, cái này là một cái độ tinh khiết cực cao phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Phải biết, cái đồ chơi này, thế nhưng là giá trị 100 mai phàm cấp trung phẩm linh thạch a. Mấy khỏa dạng này liền có thể mua sắm một bộ địa cấp hạ phẩm võ học. Lại đi hơn 10 mét, Tần Sương lại phát hiện một khối linh thạch. Đáng tiếc, chỉ là phàm cấp trung phẩm. Chẳng lẽ nói, nơi này chứa đựng đều chính là. Cùng nhau đi tới, Tần Sương nhặt được gần 10 cái linh thạch. Trong đó phàm cấp thượng phẩm thì có 5 cái. Chỉ có linh thạch, hắn không khỏi liên tưởng đến. Nơi này là không phải chỉ có linh thạch. Hả, có sát cơ. Đang lúc Tần Sương cúi đầu kiếm lấy lại một cái phàm cấp trung phẩm linh thạch lúc, một đạo nhỏ xíu sát cơ lướt hiện. Chỉ thấy hắn một cái lại lư đà cồn, lật ra mấy mét xa, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên trước mặt một mảnh mê vụ. Nơi đó là hắn vừa mới vị trí. Mặc dù không gặp được người, nhưng hắn có thể cảm giác được chỗ đó có một đạo lạnh lẽo sát cơ. Vậy mà cái kia đánh lén cha ngươi. Thật là muốn chết. Chỉ thấy Tần Sương lặng yên rút kiếm. Đoạn hồn kiếm thượng linh lực vờn quanh. Như một đầu huyền xà giống như. Nhìn đến ngươi. Tiếp cận thị lực phạm vi về sau. Tần Sương thấy được vừa mới đánh lén mình người. Rõ ràng là phạm ra một đoàn người bên trong một cái thiên đan đỉnh phong cường giả. Hắn dường như cũng không nhìn thấy Tần Sương. Chính tràn đầy phấn khởi kiếm lấy trên đất phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Chết, lôi đình tam kiếm, lăng ba vi bộ, cơ hồ là tại trong nháy mắt, thiên vũ đan đỉnh phong cường giả thậm chí chưa kịp phản ứng. Liền bị đoạn hồn kiếm đâm xuyên qua tâm mạch, màu tím đen lôi đình từ trong thân thể của hắn nổ tung. Trong nháy mắt đem nhen nhóm, chôn vùi, đến chết, hắn đều không có phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đánh lén ta còn không đi, lại còn dám đoạt bảo bối của ta. Tần Sương khinh miệt nhìn trên đất cháy đen cho tàn. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Một tên thiên đan đỉnh phong cường giả. Cũng là một khoản không ít kinh nghiệm thu nhập. A, cái kia người đã chết. Hắn chữ tồn thủ trạc lại là lưu lại. Làm Tần Sương lật xem nó chữ tồn thủ trạc lúc.